Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy, không giống cô gái yếu đuối luôn bị anh bắt nạt trước đây. Tôi là con gái của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Trà Ân. Lệ Tâm Vũ nhăn mặt nói. Một nữ phóng viên rốt cuộc cũng hiểu về sao mình lại cảm thấy cô bé này quen mặt, sực nhớ ra một chuyện vội vàng la lớn. Không được chụp nữa. Tại sao vậy chứ? Tổng giám đốc Lệ là cổ đông lớn nhất, ở hầu hết các tòa soạn báo. Tổng giám đốc đã ra điều kiện không được quay phim chụp hình về chuyện đời tư của Lệ ra. Nếu tòa soạn nào vi phạm buộc phải đóng cửa đó. Một phóng viên tốt bụng giải thích. Tường vệ kinh ngạc nhướng mày, nhìn Lệ Tâm Vũ bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Bà của cô là Lệ Minh Kiệt, là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Trà Ân sao? Các anh chị có quyền tin hay không tin những lời chị phóng viên kia nói. Muốn chụp thì cứ chụp việc thoải mái. Nhưng đừng nói là tôi không nói trước nha. Nếu như có chuyện gì xảy ra, các anh chị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đó. Thực sự mà nói, cô không muốn mình trở nên kiêu ngạo như vậy, dựa vào thân bệnh của mình để gây sức ép với giới truyền thông. Nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ. Làm sao mà biết được cô bé có bị chuyện hay không chứ? Sợ rằng cô bé này còn chưa chắc là con gái của tổng giám đốc Lệ đâu. Có người bất mãn cất lời chất vấn. Tôi có thể chứng minh cô bé này đúng là con gái của Lệ Minh Kiệt. Một nữ phóng viên khẳng định, trước đây khi được sự cho phép của tổng giám đốc, cô đã chụp được bức ảnh hai cha con thân mật đứng bên cạnh nhau. Tập đoàn tài chính Trà Ân hơn 10 năm nay đều là tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực kinh tế. Cổ phiếu của công ty không ngừng tăng vọt. Sở dĩ tập đoàn có được thành công như vậy là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Lệ Minh Kiệt. Tập đoàn Trà Ân đầu tư vào dự án nào, ở đó đều nắm chắc thành công, khiến tập đoàn giữ vững vị thế đứng đầu trên thương trường. Có thể nói, Lệ Minh Kiệt là long đầu trong nền kinh tế, một nhà quản trị tài ba. Đối mặt với thế lực đáng sợ như vậy, các phóng viên bắt đầu cảm thấy e ngại với Lệ Tâm Vũ. Có người tuy rằng không thể xác định được chắc chắn cô có phải là con gái của Lệ gia hay không, nhưng nghe nói cái Lệ Minh Kiệt là người rất cưng con gái mình, thế nên tất cả đều đứng lùi lại nhường đường. Xin cảm ơn. Lệ Tâm Vũ nhếch môi cười rồi nắm chặt tay của tương vệ nói. Chúng ta đi thôi. Hơi bất ngờ, hơi ngập ngừng, nhưng anh vẫn để cho cô kéo tay mình đi. Tâm trạng của anh trở nên vô cùng phức tạp, lòng nóng bừng. Cô vốn dĩ là người rất bình thường trước mặt anh, hồn nhiên vô tư và có thể nói là có vẻ yếu đuối. Cô chưa từng tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, không lấy thân phận của mình ra hù dọa người khác. Thế nhưng cô lại bảo vệ anh, dùng thân phận của mình để giải vây cho anh. Lòng của anh càng lúc càng nóng. Thế giới của anh còn kém rất xa, vô cùng xa thế giới của cô, khiến anh cảm thấy mình không xứng đáng với cô. Nhưng anh vẫn khao khát có cô ở bên cạnh, được kết bạn với cô. Buổi đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi vào căn phòng ngập ánh đèn ngủ. Tường vệ nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Căn phòng này rất sạch sẽ và thơm tho, chăn ấm nệm êm. Phải chăng đây là mùi vị của gia đình? Rất yên bình, an toàn. Anh kéo chăn, nhắm mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Có lẽ là bởi vì cảm giác hạnh phúc mà anh đang có. Anh sợ khi mình nhắm mắt lại rồi, sáng mai thức giấc, cái gọi được là hạnh phúc đó sẽ biến mất. Hơn mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy dễ chịu và yên bình. Đúng như lời hứa của Lệ Tâm Vũ, sau khi mẹ của cô nghe kể chuyện tình hình của anh, đã nhiệt tình cho anh ở lại nhà. Rất bình yên. Anh thì thầm, anh nghe được cả tiếng thở của mình. Đột nhiên tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Tường vệ bừng tỉnh, không biết mình có nghe nhầm hay không. Tường vệ à, cậu đã ngủ chưa? Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên ngoài. Là Lệ Tâm Vũ, anh ơi con mày lại. Tường vệ à, cậu đã ngủ rồi sao? Cô lại gõ cửa khe khẽ. Đưa mắt nhìn đồng hồ, anh đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh thì cô liền nheo mắt cười. Anh cất lời nhắc nhở cô. Bây giờ đã là nửa đêm. Nếu bà của cô biết, nửa đêm cô còn mò vào phòng của một thằng con trai, thì rất có thể chỗ ấy sẽ đấm vào mặt anh rồi đuổi ra khỏi nhà. Dù mẹ của cô có đón chào anh, em gái của cô cũng rất quý anh. Nhưng anh không thể nào có thể quên được ánh mắt đáng sợ của chú Lệ khi nhìn anh, khi chú tan tầm về nhà. Tớ biết, nhưng tại vì tớ lo cậu lạ nhà, lạ giường nên không ngủ được, tớ đến để hỏi thăm cậu. Lệ Tâm Vũ chuyển đống đồ ăn vặt đang ôm trong ngực cho anh, rồi ngồi xổm xuống, lấy mấy lần nước ngọt đi thẳng vào trong phòng. Tường vệ không có cách nào khác, đành phải đi vào theo để cửa mở. Khoanh hai chân ngồi ở trên giường, cô cầm túi bim bim vừa ăn vừa hỏi anh đang ngồi dưới thảm. Cậu ở đây thấy như thế nào? Tốt. Chuyện của cậu